Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, đem xa cách, Bạch Tiêu Tiêu đi tới Lâm Bạch bên người, đứng ở hắn phía sau, một thân hoàng bào, uy nghiêm không thôi, nàng đâu, Bạch Tiêu Tiêu nhàn nhạt hỏi, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, uống một ngụm rượu mạnh, nói rằng, hồn là trở về. Nhưng chẳng biết tại sao, nhưng không có thức tỉnh, ta đoán chắc là điên đảo âm dương đại trận. Quan hệ, phỏng chừng trước đây ngũ độc thánh tổ bố trí tòa đại trận này thời điểm. Mặt trên còn có chỗ thiếu hụt cùng lỗ thủng. Cho nên ta nghĩ đi tìm một chút liên quan tới cái này điên đảo âm dương đại trận manh mối, Lâm. Bạch nhàn nhạt nói đến. Nếu như điên đảo âm dương đại trận không cứu sống Diệp Túc Tâm, cái kia Lâm Bạch phỏng chừng Diệp Túc Tâm là thật muốn vĩnh viễn nằm ngủ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch trong lòng đau xót, lại đối lĩnh Nam Lục quái hận, nhiều rất nhiều. Bạch Tiêu Tiêu rất nhỏ gật đầu, lại hỏi, hài tử đâu? Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, ánh mắt tối sầm lại. Thanh âm hơi hơi trầm thấp một chút, không có, nghĩ đến đứa bé kia. Lâm Bạch trong lòng tựa như toàn tâm, giết vợ mối thù, giết chết mối hận, không đội trời chung. Bạch Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, ngồi ở Lâm Bạch bên người, nói rằng, trong lòng ngươi vẫn cảm thấy thật có lỗi người. Chính là Diệp Túc Tâm A, Lâm Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này nguyên bổn chính là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Nếu như không có ta, nàng sẽ không hạ xuống kết quả như thế này. Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch ngồi chung một chỗ, nhìn lên trời bên mặt trời chiều dần dần rơi xuống. Sau đó, Lâm Bạch đem rượu trong bầu rượu mạnh uống sạch, đứng lên nói rằng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nhường Sở Giang Lưu cùng người kia không muốn theo, nói xong. Lâm Bạch trước đứng dậy hướng đi đệ nhị phong. Bạch Tiêu Tiêu nhường Sở Giang Lưu cùng Thượng Lãng ở lại thần tích lĩnh trên năm núi. Sau đó đi tới đệ nhị phong. Theo Lâm Bạch tiến vào Xích Tiên Tông chiến trường. Tạo hóa lệnh. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra tạo hóa lệnh. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, mang theo Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu một chỗ trở lại tạo hóa thần cung bên trong. Điếu ngư ông như trước, cười ha hả đi tới. Chủ nhân hai năm chưa có trở về, nếu không phải tạo hóa lệnh trên người còn có thể cảm giác được chủ nhân khí tức. Ta còn tưởng rằng chủ nhân đã vận lạc đâu, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hai năm qua dài đằng đẵng, đến là nhường tiền bối lo lắng, điếu ngư ông mỉm cười. Nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, tiền bối, phân thân có thể ngưng tụ ra, Lâm Bạch lúc này hỏi. Điếu ngư ông nói rằng, tại một năm trước, phân thân liền ngưng tụ mà ra. Thế nhưng chỉ cần chủ nhân ở đây mới có thể giao phó phân thân sinh mệnh. Cho nên lúc này phân thân vẫn là hôn mê trạng thái. Lâm Bạch gật đầu nói, như vậy vừa lúc, đem thiên địa linh thai đi qua tới đi. Điếu ngư ông gật đầu, mang theo Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đi tới tạo hóa thần cung chân tàng khu. Điếu ngư ông giơ tay lên một chiêu, thiên địa linh thai xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch trước mặt. Ta yêu cầu làm sao làm? Lâm Bạch nhìn về phía điếu ngư ông. Điếu ngư ông nói rằng, chủ nhân chỉ cần lấy tay tiếp xúc linh thai là được. Đơn giản như vậy sao? Lâm Bạch mỉm cười, đưa tay tới đụng vào một chút linh thai. Lúc này, cái này thiên địa linh thai hóa thành từng tia ánh sáng màu trắng, rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Sau đó, Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình giàn giụa sinh mệnh lực. Cái này tựa như là cái thứ hai sinh mệnh, phân thân. Lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, Bóng người thứ hai từ Lâm Bạch phía sau đi tới. Người này, tướng mạo hoàn toàn cùng Lâm Bạch giống nhau như đúc. Thế nhưng trên người người này khí tức, bởi vì không có kinh lịch nhiều như vậy cực khổ, cho nên trên người hắn một cách tự nhiên tản ra một cổ gặp may mắn thuần khiết chi khí. Giống như là một đóa từ nước bùn bên trong nở rộ liên hoa. Lâm Bạch nhìn lấy hắn, mỉm cười, hắn chính là đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Lâm Bạch ôm quyền nói, lão ca tốt, phân thân cũng cười ôm quyền, nói rằng, lão ca, tốt. Lâm Bạch đứng ở phân thân đối diện, hắn nhất cử nhất động, trong đầu hắn tư tưởng, Lâm Bạch đều là hoàn toàn có thể cảm ứng nói. Bạch Tiêu Tiêu đứng ở một bên, nhìn thấy hai cái Lâm Bạch, Từ Tốn nói, ngươi cư nhiên ngưng tụ phân thân. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu lời nói, phân thân nhoáng lên, dung nhập Lâm Bạch trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Vốn là muốn đem cổ thần kinh tách ra đi một mình tu luyện, thế nhưng bây giờ xem ra phân thân có càng mạnh liệt dùng. Lâm Bạch cười nhạt. Ngay sau đó lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, chính xác nói rằng, cái này tạo hóa thần cung, chính là trước đây ta thôn thiên tộc tiền bối đúc thanh mà thành. Bên trong cất giấu trước đây giết tiền tông lưu lại chuẩn bị trở lại ngày xưa bảo vật. Những bảo vật này quá nhiều, ta một cá nhân cũng vô pháp tiêu hóa. Hiện tại, ta đem tạo hóa thần cung cho ngươi. Ngươi có thể an bài thần võ quốc kiệt xuất võ giả, cũng hoặc là ngươi tâm phúc, tới tạo hóa thần cung tu luyện. Thế nhưng ta có một việc muốn cầu ngươi, Lâm Bạch chính xác nói đến. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe, tạo hóa thần cung dĩ nhiên là Xích Tiên Tông lưu lại đồ vật. Ở trong đó bảo vật, nhất định là liên tiếp xuất hiện. Trong lòng tự nhiên vui mừng không thôi. Bạch Tiêu Tiêu vấn đạo, chúng ta chẳng lẽ muốn như thế xa lánh sao? Ngươi chuyện, không phải là chuyện ta. Lâm Bạch mỉm cười, được rồi, thật chuyện này rất đơn giản. Ta muốn ngươi lợi dụng tạo hóa thần cung tại trong vòng 10 năm. Nhường thần võ quốc trưởng thành đến trên man cổ, đại lục bá chủ một phương cấp độ. Chờ thần võ quốc trưởng thành đến tình trạng kia sau khi, ta yêu cầu thần võ quốc vì ta làm một chuyện. Lâm Bạch nói tới chỗ này, đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, trong ánh mắt sát ý biểu lộ. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ vấn đạo, chuyện gì? Lâm Bạch nói rằng, giúp ta bình định huyết yêu chi loạn. Huyết yêu? Bạch Tiêu Tiêu vô cùng không hiểu. Sau đó, Lâm Bạch đem Xích Tiên Tông dưới chiến trường, cái kia dục dịch huyết yêu, cho Bạch Tiêu Tiêu nói một bên sau khi, Bạch Tiêu Tiêu trên mặt nhất thời ngưng tụ lại sát khí. Nếu như cái này huyết yêu lao tới, chớ nói lĩnh đông, coi như là vạn quốc lãnh thổ quốc gia cũng khó trốn kiếp nạn này. Chuyện này, coi như không ngươi cầu ta, một khi huyết yêu lao tới, thần võ quốc tất nhiên từ lĩnh đông làm giàu. Vậy thì đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy lĩnh đông sinh linh đồ thán. Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói rằng, dựa theo Bạch Tiêu Tiêu tính cách, một khi huyết yêu lao tới, có thể đều không cần Lâm Bạch đi yêu cầu thần võ quốc đối kháng huyết yêu. Bạch Tiêu Tiêu liền sẽ chủ động hạ lệnh, giết chết huyết yêu. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu trả lời như vậy, trong lòng nhất thời an ổn rất nhiều. Đã nói đạo, điếu ngư ông tiền bối, từ giờ trở đi, Bạch Tiêu Tiêu cũng là tạo hóa thần cung chi chủ. Nàng yêu cầu bất kỳ vật gì, ngươi cũng có thể đưa cho hắn. Đồng thời, nếu như nàng muốn để võ giả tiến đến tu luyện, cũng có thể. Lâm Bạch đối điếu ngư ông nói rằng. Điếu ngư ông khẽ cười nói, mời chủ nhân yên tâm, tạo hóa thần cung tồn tại duy nhất mục, chính là vì giúp chủ nhân kiến tạo một cái có thể đối kháng huyết yêu thế lực. Tất nhiên vị này Bạch Tiêu Tiêu cô nương là chủ nhân tín nhiệm người. Lão nô ổn thỏa toàn lực phối hợp khi đang nói chuyện. Điếu ngư ông từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lệnh bài. Đưa cho Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, cô nương, tấm lệnh bài này quyền hạn, gần với chủ nhân trong tay tạo hóa lệnh, xem như là tạo hóa thần cung cái thứ hai chủ nhân lệnh lá bài. Cô nương có thể bằng vào lệnh bài kia, tại Xích Tiên Tông chiến trường bên trong bất kỳ địa phương nào, trở lại tạo hóa thần cung. Sau đó, điếu ngư ông từ lấy ra một đống lệnh bài, nói rằng, mà những lệnh bài này, toàn bộ đều là cấp bậc thấp lệnh bài. Cái này chỉ là có được tiến vào tạo hóa thần cung tư cách, không có bất kỳ quyền hạn. Nếu như cô nương ở bên ngoài nhìn thấy thiên tư người thông tuệ, muốn nhường hắn vào tạo hóa thần cung tu luyện, có thể ban tặng lệnh bài, nhường hắn cầm lệnh bài, mang theo tay ngươi sách ngọc lệnh tới đây. Lão nô đem căn cứ cô nương tự viết phía trên yêu cầu, vì hắn an bài tài nguyên tu luyện. Bạch Tiêu Tiêu đem điếu ngư ông đưa qua một đống lệnh bài, toàn bộ đón lấy sau khi, sắc mặt vẻ mặt mừng rỡ. Có những lệnh bài này, có tạo hóa thần cung, Bạch Tiêu Tiêu có thể cho thần võ quốc tại trong thời gian ngắn trở thành lĩnh nam đều không thể khinh thị đối thủ. Bạch Tiêu Tiêu nhận lấy lệnh bài sau, vấn đạo, điếu ngư ông tiền bối, xin hỏi tạo hóa thần cung có bao nhiêu bảo vật? Điếu ngư ông cười nói, tạo hóa thần cung bảo vật rất nhiều, cụ thể có. Điếu ngư ông cặn kẽ cho Bạch Tiêu Tiêu giảng giải một phen tạo hóa thần cung bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. Nghe xong sau khi, Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt kinh hỉ, cái này tạo hóa thần cung quả thực có thể làm cho một tòa nhỏ yếu thế lực tại trong vòng 10 năm trở thành trên man cổ đại lục bá chủ một phương a. 3 ngày sau khi, Bạch Tiêu Tiêu xem như là đơn giản giải một chút tạo hóa thần cung. Hoàng hôn ngày, Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch đi ở Xích Tiên Tông hoang vắng trên chiến trường. Nhàn nhạt nói đến, ngươi đem tạo hóa thần cung cho ta. Vậy còn ngươi? Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói rằng, ta muốn đi. Bạch Tiêu Tiêu đôi mắt híp một cái, nói rằng, đi lĩnh nam. Lâm Bạch cười gật đầu, đi báo thù. Bạch Tiêu Tiêu thản nhiên nói, nếu như không có như vậy năng lực, có thể nhận nhịn chịu mấy năm. Mấy năm sau khi, thần võ quốc thiết kỵ đem san bằng vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Lâm Bạch cười nói, ha ha, Tiêu Tiêu, ta tự nhiên biết rõ ngươi có năng lực này mang theo thần võ quốc san bằng vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Thế nhưng ta thù, tự ta đi báo. Ngươi tốt nhất phát triển thần võ quốc a, có tạo hóa thần cung, thần võ quốc sẽ nhanh chóng từ lĩnh đông quật khởi. Thế nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ huyết yêu chi loạn. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, thật ngươi có thể tại tạo hóa thần cung bên trong tu luyện như vậy nhiều bảo vật, đủ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Nếu như ta ngay tại tạo hóa thần cung bên trong tu luyện, cái nào ta sẽ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo thế giới này, ta cũng sẽ không biết lĩnh nam ở ngoài thế giới, cũng sẽ không biết lĩnh nam lục quái thực lực, không biết thực lực bọn hắn. Ta như thế nào báo thù? Tạo hóa thần cung tuy tốt, nhưng ta không thể miệng ăn núi lở. Vẫn phải là dựa vào chính mình đi xông ra một mảnh thiên địa. Đương nhiên ta cũng sẽ không buông tha cho tạo hóa thần cung. Dù sao lớn như vậy phần cơ duyên, ta không có khả năng bỏ qua, ta có ta kế hoạch. Bạch Tiêu Tiêu rất nhỏ gật đầu một chút. Đã ngươi đã có kế hoạch, cái nào ta liền yên tâm. Ngươi lúc nào đi? Hiện tại, Lâm Bạch nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu có chút không đành lòng, thanh âm có chút thấp. Muốn mau như vậy sao? Lâm Bạch đạo, ta đã lãng phí thời gian 2 năm, không thể đang lãng phí. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, được rồi, Lĩnh Đông sự tình giao cho ta, Diệp Túc Tâm ta cũng sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt ngươi. Yên tâm đi báo thù à, nếu như ngươi đánh không lại bọn hắn, ngay tại Lĩnh Nam chờ ta. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Lâm Bạch hai mắt nhu tình nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, có ngươi tại thật tốt. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, vậy ngươi đã từng đối ta nói chuyện, còn giữ lời sao? Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, đối đãi ngươi tìm được phụ mẫu, đối đãi ta nhất thống thiên hạ, chúng ta liền một chỗ phiêu bạt thiên nhai. Lâm Bạch đạo, vĩnh viễn chắc chắn, ta chờ ngươi quân lâm thiên hạ ngày đó. Chấm ngoặc kép, hết chương.